giờ khắc này đối với cô ta lại vứt bỏ như giày cũ, bất kỳ ai gặp phải tình hình như thế thì chết sẽ tốt hơn, Thiên Hàn, không cần nha. Người ta lập tức đi trang điểm lại, tôi nói, không tiện, ánh mắt trở nên lạnh, nhưng trên mặt vẫn như cũ nở nụ cười. Rõ ràng nụ cười ấm áp trên mặt lộ vẻ tao nhã, đáy mắt lại là một mảnh hàn băng, thậm chí tràn đầy chán ghét, loại đàn ông này không đáng sợ sao. Ôn Ngọc Khanh nhìn cũng đã lạnh run, cô không biết bản thân mình cùng người như vậy sớm chiều sống chung liệu có thể hỏng mất hay không. Cho nên cô thấy khó hiểu trước hành động của những phụ nữ sống chết bám lấy Sở Thiên Hàn, cách Trương.